Chương 4. 1473 đồng tâm hiệp lực. Lúc này, đội ngũ đã lớn mạnh đến vượt qua 200 người, tại bầy hong truy kích hạ, tất cả mọi người hướng một cây ngàn năm phượng hoàng mục hạ hội tụ mà đi. Mắt thấy ăn thịt người đám ong long tán loạn, ô ép một chút một đống lớn hướng phía dưới vọt tới, Thích Huyên Huyên đồng học nóng nảy. Ai nha ta đi, này ăn thịt người đám có thể hay không đem phượng hoàng mục cho cắn chết ra đại gia nhanh nhanh nhanh đồng tâm hiệp lực, mau đưa phượng hoàng mục cho móc ra A Kiểu Mục. Huyên Huyên ngươi có thể hay không quá lo ngại, ăn thịt người đám không yêu gặm đầu gỗ được không? Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp đi đầu chạy về phía dưới cây, vội vàng từ nội giới bên trong cầm qua một cái xẻng, liên tục xẻng đất. Mọi người thấy hai người này ăn khớp cân đối thao tác, lập tức hoàn toàn vô ngữ các ngươi mẹ nó, còn có thể muốn chút mặt không nhân ra đều là lấy một tới hai cây phượng hoàng mục, tiếp cận đủ 2000 điểm tích lũy, có thể tiến vào trận chung kết liền được. Các ngươi đâu các ngươi trực tiếp vào tay liền muốn đem nguyên một cây phượng hoàng mục dọn đi, quả thực phát rồ á kiểu kiểu. Mạc Liên nắm chặt lại bàn tay nhỏ của nàng nói, ta cùng Đoạn Nguyệt, nhị công tử bọn họ, đem ăn thịt người đám bầy dẫn tới lạch trời bên cạnh, các ngươi tại chỗ này đợi. Ta cũng đi. Kiều Kiều đại nhân kích động. Đoạn Nguyệt nhìn nàng một chút, cười tủm tìm nói, ngươi được lưu tại nơi này, dùng phòng ngự phụ trận tiếp tục bảo bọc đại gia. Chút chuyện nhỏ này, chúng ta động thủ là được rồi. Kiều Mục nghĩ cũng phải, thế là gật gật đầu, vậy được rồi, nhanh lên trở về. Đại công tử nhị công tử, cùng một chỗ thôi. Đoạn Nguyệt chớp mắt một cái, quay đầu hướng về phía Cầm phủ hai vị công tử cười một tiếng. Hư Cầm đại công tử tức giận hướng hắn trừng mắt liếc. Thật sự là chuyện tốt nghĩ không ra bọn họ, chuyện xấu nhất định có phần của bọn họ. Đại gia hiện tại ngồi chung một đầu thuyền, lẽ ra đồng tâm hiệp lực. Mục Tinh Trần gật đầu nói, hai vị công tử, mời hai vị công tử hướng về phía Mục Tinh Trần ha ha một tiếng, ngược lại là QNZ không cùng bọn hắn tiếp tục đòn khiêng. Hai người thả người nhảy lên, theo Mạc Liên Đoạn Nguyệt Mục Tinh Trần ba người, cùng nhau bay ra phòng ngự phụ trận, hướng một bên lệch trời tuyệt bích bay đi. Mấy người tốc độ đều dị thường nhanh, tất cả mọi người chỉ thấy mấy đạo nhàn nhạt tàn ảnh xẹt qua giữa không trung. Người lập tức liền từ bọn họ trước mắt biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp hai hố hàng, tại một đám sinh không thể luyến hoàng gia học viện các bạn học trợ giúp hạ, thuận lợi đem cây kia đáng thương phượng hoàng mục cho đảo. Tiểu mập mạp sung phong nhận việc khiêng cây, quay đầu lại hướng tiểu mục lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Tiểu mục. Kỳ quái, đột nhiên có loại không muốn cùng tiểu mập mạp nói chuyện cảm giác. Tốt tại cây này so với vạn năm phượng hoàng mục muốn thấp bé rất nhiều, có thể đến cùng QNZ có 3-4 mét khoảng cách. Thân cây hai người mới có thể ôm hết, lúc này bị tiểu mập mạp kháng trên bờ vai. Như cái gì đâu tựa như một cái tiểu hải nhân khiêng căn cự mục chưa thấy qua đem cả cái cây đều ôm đi. Đáy lòng của mọi người nghĩ như vậy, bọn họ lại làm sao biết, trước đó, tiểu kiều đại nhân liền đem vạn năm phượng hoàng mục cả cây quả chạy. Cái kia toa, Mạc Liên mấy người ra phòng ngự phụ trận, quả nhiên hấp dẫn từng đoàn lớn ăn thịt người đám, hướng lấy bo nở hà nở vây quanh quá khứ. Những thứ này ăn thịt người đám, tất cả đều chỉ có lớn chừng bằng móng tay. Hành động lại dị thường nhanh nhẹn vô cùng, vài phút mà thôi liền đi tới Mạc Liên mấy người bên cạnh. Mạc Liên cùng bên cạnh mấy người liếc nhau, nhảy. Năm người liên tiếp hựa nở dê lên chơi y hô tuyệt bích nhảy xuống. Cầm nhị bước chân dừng lại, không hiểu quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy tiểu mặt than ánh mắt chuyên chú rơi trên người Mạc Liên, gặp hắn ánh mắt rời đến, cùng hắn liếc nhau một cái.